anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 18, An ninh đổ bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đàn ông gặp mặt uống rượu, trò chuyện say sưa không màng thời gian là đêm khuya hay rạng sáng. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, sau cơn mưa không khí thành phố S dịu mát, đâu đó trên lá còn vương lại chút nước mưa nhỏ tí tách xuống mặt đất. An Ninh nằm cuộn tròn trên chiếc giường lạnh lẽo, sau khi sấy khô tóc cô leo lên giường đi ngủ. Cô cả người mỏi mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nửa đêm, cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể cứ có gì đó không đúng, cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, cả người khô nóng khó chịu, đầu óc cứ ong ong đau như búa bổ. An Ninh muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể cô không có chút sức nào, cô nâng mí mắt nặng nề lên nhưng nâng không nổi. Rất nhanh ý thức của cô mê mang rơi vào một mảng hắc ám. Quán Ba Đờ Kinh, mấy người Trung Giai Hạo sau khi tàn tiệc rượu đã là gần 1 giờ sáng, cả bốn người sau khi rời khỏi quán ba thì lên xe ra về. Trung Giai Hạo cảm thấy không thoải mái nên lái xe đi trước một bước, anh không về Tây Huyền mà đến thẳng tòa nhà Phong Vũ. Đại sảnh của Phong Vũ khá tối, chỉ còn một bóng đèn tường leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Anh bước ra khỏi xe, đóng cửa rồi đi thẳng vào. Bảo vệ đang ngồi trước màn hình thấy bóng dáng anh xuất hiện trong màn hình camera thì hoảng sợ bật dậy khỏi ghế, không biết sao ông chủ lại xuất hiện ở công ty vào giờ này. Lão Triệu bị dọa, vội vàng vơ lấy bộ đàm gọi cho lão Lý đang đi tuần gần đó, chạy ra mở cửa đại sảnh, trên trán lão Triệu đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão Lý cũng không khá hơn là bao, khi nhận được thông tin qua bộ đàm bèn hộc tốc chạy trở lại đại sảnh, tổng giám đốc của họ sao lại tới công ty lúc nửa đêm. Trợ lý Lâm cũng không thông báo cho họ một tiếng, tay lão Lý đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, lật đật mở cửa ra cho anh. Trung tổng, sao, sao khuya như vậy rồi, cậu lại định ngủ ở đây sao? Lão Lý lắp bắp hỏi. Lão Lý là nhân viên mới, cho nên ông vốn không biết việc trung tổng của ông thường xuyên ở lại công ty qua đêm. Anh gật đầu không đáp rồi đi thẳng vào thang máy chuyên dụng lên lầu. Trước đây sau khi cưới anh không thích trở về nhà nên vẫn luôn ở lại phòng nghỉ riêng của mình để ngủ qua đêm. Thang máy lên đến tầng cao nhất rồi từ từ mở ra, anh đẩy cửa bước vào, đưa tay mở đèn, đèn phòng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu trái tim anh. Anh bước đến bên cửa sổ sát đất, từ đây có thể thu cả thành phố S vào trong đáy mắt. Đêm đã khuya, cả thành phố S như chìm trong màn đêm yên tĩnh, những ánh đèn lấp lánh phía dưới như những vì sao giữa trời đêm. Trung Giai Hạo rút một điếu thuốc ra châm lửa, chẳng hiểu sao anh không muốn trở về nhà. Từ lúc biết cô nhìn thấy anh và Diệp Vân ôm ôm ấp ấp trong phòng ngủ chính, chẳng hiểu tại sao anh có chút bức bối khó chịu, anh không muốn trở về phòng ngủ chính, không muốn về nhà. Di động của anh sáng lên, trên màn hình là dãy số của Diệp Vân, sau khi phát hiện ra anh không có ở nhà, cô đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nhấc máy. Anh lấy di động ra nhìn, nhạc chuông vừa dứt thì anh bấm một dãy số, rất nhanh đầu kia đã nhấc máy, anh lạnh lùng nhả ra một câu. Buổi sáng không cần tới đón tôi. Vâng, Trung thiếu, Lâm Hải thở dài, boss nhà anh ta lại không về nhà nữa rồi. 2 năm nay, số ngày anh không về nhà đếm không xuể nổi. Ha ra mặc dù là trong tháng tân hôn hay ngày lễ ngày Tết, boss nhà anh cũng rất ít khi ở nhà, không ở công ty thì cũng là ở khách sạn cùng Diệp Tiểu Thư nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, có buổi họp rất quan trọng cùng phía đối tác nước ngoài mà tài liệu anh lại để ở Tây Huyền nên sáng sớm anh đã lái xe về nhà một chuyến. Diệp Vân đã ra ngoài từ lúc nào, anh ánh mắt không tự giác liếc về phía cửa phòng cô, cửa phòng đóng chặt không biết cô có trong phòng hay không. Sau khi lấy được tài liệu ra khỏi thư phòng, anh thấy Thím Lưu đứng trước cửa phòng của An Ninh trong tay cầm một túi đồ, tay kia đang gõ cửa. Thiếu phu nhân, An thiếu gia gửi cho cô chút đồ, tôi mang vào được không? Không có tiếng trả lời, Thím Lưu lại đưa tay gõ cửa thêm lần nữa. Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa? Vẫn không có hồi đáp, Thím Lưu tăng âm lượng lên một chút nữa. Thiếu phu nhân, Trung Giai Hạo thấy Thím Lưu cứ gõ cửa mãi thì quay lại hỏi. Thím Lưu, có chuyện gì vậy? Thím Lưu vội đáp, thiếu gia, An thiếu gia có gửi cho thiếu phu nhân chút đồ, nhưng tôi gọi cô ấy mãi không được. Chắc vẫn còn ngủ, thím cứ tạm mang xuống đi. Anh nói rồi quay người bước đi. Thím Lưu cũng đi theo sau anh, bất chợt lẩm bẩm một câu. Thiếu phu nhân bình thường giờ này dậy lâu rồi mới phải có chuyện gì hay không? Câu nói vừa thốt ra làm bước chân anh khựng lại tại chỗ, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ 30 phút, đúng là giờ này An Ninh lẽ ra đã dậy từ lâu. Linh tính có gì đó không ổn, anh quay lại đi thẳng đến trước cửa phòng cô, đưa tay lên gõ cửa, giọng có chút gấp gáp. An Ninh, không có tiếng trả lời. An Ninh, cô có trong đó không? Giọng anh đã có chút gấp gáp, nhưng bên trong vẫn không có tiếng động. Thím Lưu đứng bên cạnh cũng rất sốt ruột. Thiếu gia, hay là mở cửa ra coi thử. Lời Thím Lưu chưa dứt, anh đã nhấc chân lên. Bình, một tiếng đá tung cánh cửa ra, hai người nhanh chóng bước vào, cảnh tượng trong phòng làm bước chân anh nhanh hơn một chút. Anh nhìn quanh phòng, đầu mày nhíu chặt, trong căn phòng nhỏ An Ninh nằm trên giường bất động, anh và Thím Lưu cùng chạy về phía đó. Cô nằm đó mê man, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai má cô phiến hồng một cách dị thương. An Ninh, anh đưa tay lay lay cô gọi một tiếng, hình như nhiệt độ cơ thể cô không đúng. Anh đưa bàn tay to áp lên trán cô, sao lại nóng thế này? Giọng anh có chút gấp gáp. Thím Lưu, mau gọi Mục Kỳ tới đây, An Ninh đổ bệnh rồi. Thím Lưu đang cất đồ cho cô thì bị anh gọi, thiếu phu nhân đổ bệnh rồi, cách chương.